cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 55, cảm giác an tâm, gocchuyenaudio.com, editor, Hina Nguyễn, gạch nối. Đang lái xe Hứa Dịch mắt thấy hình ảnh phía sau đột nhiên biến thành hạn chế 18 cộng, mặt chợt đỏ một chút, vội vàng đem tấm che sắp kéo lên. Rồi ạ, nhìn lấy ông chủ cùng người mặc đồng phục học sinh Diệp Hoàn Hoàn chung một chỗ, làm sao lại không khỏi có loại cảm giác ông chủ đang phạm tội. Diệp Hoàn Hoàn đầu tiên là kéo Tư Dạ Hàn đi đường Vạn Xuân, sau đó lại đi trung tâm thành phố hàng xa xỉ phẩm đi dạo một vòng. Dược liệu cùng đồ bổ tương đối dễ chọn, để cho ông chủ giúp cô lựa chút phẩm chất tốt là được rồi, những vật khác có Tư Dạ Hàn kiểm định tự nhiên cũng sẽ không có lỗi. Thật ra thì mua đồ vật gì cũng không trọng yếu, dù sao về vấn đề vật chất lão thái thái cái gì cũng không thiếu, chỉ cần lễ phép cùng đến là được. Sau khi lễ vật đều chọn tốt rồi, xe chậm rãi hướng phía nhà cũ Tư gia lái đi. Qua ước chừng một giờ, Diệp Hoàn Hoàn chứng kiến khu vườn riêng quen thuộc trong trí nhớ. Vườn riêng là một cái nhà kiểu trang viên Trung Hoa, phong cách cổ điển rộng rãi, xe tiến vào cửa chính chạm trổ hoa văn, lại chạy đến hơn 10 phút mới tới nhà chính. Vô vô, rộng vãi, trước cửa nhà chính đã sớm có lão quản gia ăn mặc một bộ đồ tây đồng phục thẳng thớm, mang mắt kính vàng đang chờ đợi. Thấy xe của Tư Dạ Hàn đến, lão quản gia lập tức cung kính tiến lên đón trước, khom người cụp mắt nói, cửu thiếu gia. Tư Dạ Hàn trước sau như một không mang theo bất kỳ biểu lộ gì mà đáp một tiếng. Lão quản gia vừa nói, một bên ánh mắt ung dung thản nhiên mà hướng phía cô gái bên cạnh Tư Dạ Hàn nhìn một cái. Thiếu gia tính tình cô tịch lạnh lùng, hỉ nộ vô thường, lại cực đoan chán ghét nữ nhân đến gần, lão phu nhân suy nghĩ vô số biện pháp cũng không thể để cho hắn giống như người bình thường thân cận nữ hài tử. Nhưng là bây giờ thiếu gia lại đột nhiên có bạn gái, còn muốn dẫn đối phương tới nhà cũ, đừng nói lão phu nhân kinh hãi, chính là bọn hắn những điều này làm cho người ở đều không cách nào tin được. Khi thấy nữ hài bên người thiếu gia ăn mặc đồng phục học sinh, lão quản gia càng kinh ngạc. Thiếu gia thích nữ hài tử có tuổi tác nhỏ như vậy. Hắn còn tưởng rằng, có thể để cho thiếu gia cảm mến nhất định là Nhược Khê tiểu thư nữ nhân cao quý chững chạc. Bất quá cô bé này mặc dù tuổi tác nhìn qua không lớn, nhưng ánh mắt sạch sẽ, khí chất xuất trần, tướng mạo càng là trưởng thành, rõ ràng không có trang điểm bất kỳ thứ gì ra mặt cũng đã như thế. Chỉ nhìn một cái tướng mạo đơn thuần này, ngược lại cùng thiếu gia xứng đôi, chính là không biết tính cách như thế nào. Dù sao cũng là thiếu gia tự mình mang về người ta, tuổi tác của lão quản gia vẫn là vô cùng cung kính, lúc này vuốt cằm nói, chắc hẳn vị này chính là Diệp tiểu thư, ngài khỏe chứ, tôi là quản gia nhà cũ Trung Lễ. Ngài khỏe chứ, Trung quản gia. Diệp Hoàn Hoàn lễ phép lên tiếng chào hỏi, cũng không có nói nhiều. Lần đầu tiên đến cửa, dè đặt một chút luôn luôn đúng. Diệp Hoàn Hoàn nhìn lão quản gia trước mắt, trong lòng không nhịn được cảm khái, kiếp trước thời điểm vị này lão quản gia thấy mình cũng không phải là khách khí như vậy. Lúc đó lão quản gia thấy cô một đầu lông xanh, ăn mặc giống như một yêu quái, mặt đều xanh biếc, che ngực thiếu chút nữa tại chỗ bị dọa ngất đi. Nếu so sánh lại, thấy cô bộ dáng kia còn có thể thân thiết hòa ái mà cùng cô nói chuyện với. gocchuyenaudio.com, nhau Tư lão thái thái, thật là một nhân vật. Lão quản gia thấy Diệp Hoàn Hoàn nhu thuận đứng ở bên người Tư Dạ Hàn, dè đặt xấu hổ, trong lòng hào cảm lại thêm mấy phần, cửu thiếu gia, Diệp tiểu thư, nhanh vào nhà trước đi, lão phu nhân đã chờ mong cả ngày. Rốt cuộc phải lần nữa bước vào nơi này, Diệp Hoàn Hoàn con ngươi co rụt lại, theo bản năng siết chặt lòng bàn tay, sự kiện hỏng bét trong kiếp trước không bị khống chế mà hiện lên trong trí nhớ. Đời này, cô thật có thể thay đổi hết thảy sao? Tư Dạ Hàn đang muốn bước vào bên trong cửa, bước chân lại đột nhiên dừng lại, sống lưng trở nên vô cùng cứng ngắc. Hắn máy móc rũ xuống con ngươi sâu thẳm, chậm rãi rơi vào trên tay trái của mình, chỉ thấy tay nhỏ của nữ hài cũng không biết khi nào nhẹ nhàng nắm tay hắn. Bởi vì Tư Dạ Hàn đột nhiên dừng bước, Diệp Hoàn Hoàn mới phát hiện, bởi vì quá mức bất an, cô theo bản năng kéo lại bên cạnh thứ gì, mà thứ bị cô kéo chính là tay Tư Dạ Hàn. Diệp Hoàn Hoàn nhất thời có chút quẫn bách muốn đưa tay rút trở về. Nhưng, còn chưa còn kịp có hành động, cũng đã bị nam nhân cầm ngược lại tiếp tục đi về phía trước. Cảm nhận được nhiệt độ mỏng nhạt của bàn tay đem bàn tay nhỏ của cô nghiêm mật bao quanh lại, rõ ràng bên cạnh là người để cho cô sợ hãi nhất, lại để cho cô không khỏi sinh ra cảm giác an tâm. Cách chương.